Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Tránh Tình Thế Đi. Tại chị vợ ánh mắt hoài nghi dưới, đường đường giới ninja chi thần chạy trối chết, xem ra thật sự có vấn đề. Không được, chúng ta cùng Nana hảo hảo nói chuyện, không thể để cho Shinosuke tiếp tục như thế. Có bệnh liền muốn nhìn, với lại chữa bệnh thánh thủ không phải cũng trong nhà hắn mà. Nghĩ đến Sunet, Mikoto lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ đến, Sunet mấy năm này bụng giống như cũng không có phản ứng. Cũng liền nói nàng có lẽ là biết Shinosuke có bệnh, nói không chừng trị được, nhưng không có chữa cho tốt. Mikoto kỵ nghĩ càng thấy đến khả năng. Vừa nghĩ tới bởi vì Shinosuke nguyên nhân, muội muội của mình sẽ cả một đời đều không thể thành vì mẫu thân. Mikoto mặt cũng không khỏi trợn nhìn, lần này đem bên cạnh Fugaku làm cho sợ hãi. Còn tưởng rằng Mikoto động thai khí nữa nha, hung hăng muốn dẫn Mikoto đi bệnh viện nhìn, còn gọi lấy nếu như không được liền đi tìm Sunet nhìn. Trong lòng cất giấu bí mật, lại không tốt cùng trượng phu nói, Mikoto cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Fugaku đi bệnh viện kiểm tra. Nếu là Shinosuke biết, mình chị vợ đã xác định thân thể của hắn có bệnh, không biết có thể hay không tức giận dậm chân. Thân thể của hắn rất tốt, hắn thận thế nhưng là so trong truyền thuyết thận lực cường đại nhất Teddy còn muốn nghiêu bức. Sở dĩ không muốn hài tử, chẳng qua là cảm thấy giai đoạn này còn không cần muốn trẻ con. Qua chút năm rồi nói sau. Về đến nhà, Shinosuke nhìn thấy Itachi cũng trong nhà mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Vừa mới gặp được cha mẹ ngươi, hiện tại ngươi lại gặp được ngươi, tình cảm ta hôm nay cùng các ngươi toàn ra hữu duyên a. Itachi là đệ tử của hắn, hôm nay lại là ngày nghỉ, đến nhà hắn giống như cũng không có gì ngoài ý muốn. Lão sư nhìn thấy Shinosuke về sau, Itachi cung kính chào hỏi. Ân, Itachi hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ ta? Shinosuke sờ sờ Itachi đầu. Đối với vị này có thiên phú chịu khổ lại lễ phép hài tử, hắn biểu thị 10 phần ưa thích. So với hắn một cái khác thô thần kinh đệ tử gai thật tốt hơn nhiều. Trong nhà còn có mẫu thân Biwako cùng Nana hai người, đối với đáng yêu Itachi hai người đều 10 phần ưa thích. Mẫu thân Biwako thậm chí mấy lần tìm Shinosuke cùng Nana hai người trong âm thầm từng đàm thoại. Về phần nội dung, không nói cũng biết, đoạn trước thời gian, lão sư ngươi bố trí nhiệm vụ, ta đã hoàn thành. Itachi giải thích một chút mình ý đồ đến. Itachi là một cái rất tự giác hài tử, trên việc tu luyện cũng không cần Shinosuke nhìn chằm chằm vào. Phần lớn thời điểm đều là Shinosuke cho Itachi chế định một cái tu luyện lâu dài nhiệm vụ. Các loại nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, lại chế định kế tiếp. Hoàn thành a, thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhanh. Không hổ là đệ tử của ta, Shinosuke cười đối Itachi giơ ngón tay cái lên. Hắn cho Itachi chế định nhiệm vụ rất đơn giản, liền là trong vòng một tháng học tập 10 cái C cấp nhẫn thuật mà thôi. Cái này không một cái tháng còn chưa tới, Itachi đã hoàn thành. Đối với cái này Shinosuke cũng không kỳ quái, dù sao chuyện như vậy đã từng xảy ra mấy lần. Bất quá vẻn vẹn học được còn chưa đủ a, muốn thuần thục nắm giữ mới có thể a, Shinosuke nói. Itachi chỉ sinh có được lửa thổ thủy ba loại chakra thuộc tính. Từ phương diện này liền không khó nhìn ra thiên phú của hắn. Tiếp xuống Shinosuke mang theo Itachi đi tới Sarutobi nhất tộc diễn luyện trận. Để Itachi sử xuất cái này 10 cái C cấp nhẫn thuật. Bất quá Itachi chakra khẳng định không có khả năng một hơi sử dụng cái này 10 cái nhẫn thuật. Cho nên ở giữa còn để Itachi nghỉ ngơi một cái, khôi phục chakra, hỏa độn. Gogakyu no Jutsu, thổ độn, sóng, thủy độn, nước sóng xanh, lão sư thế nào, sử xuất cái này 10 cái nhẫn thuật về sau. Itachi khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, bất quá vẫn là rất chờ mong nhìn xem Shinosuke, quy lực kém không ít, độ thuần thục không đủ, tiếp xuống một tháng ngươi liền luyện tập cái này 10 cái nhẫn thuật. Về phần kunai ném mạnh thuật, tìm cha ngươi đi. Phương diện này hắn tương đối am hiểu. Chakra tinh luyện không nên lười biếng. Mặc dù bây giờ gia tăng rất ít, nhưng là kiên trì bền bỉ. Tổng hội góp gió thành bão thời điểm, Shinosuke nói ra. Hiện tại Itachi, coi như trở thành Jinin. Cái này 10 cái nhẫn thuật cũng hoàn toàn đủ rồi. Không có tất yếu tiếp tục giáo C cấp nhẫn thuật, quy lực cao hơn nhẫn thuật, Itachi cũng không thích hợp. Itachi gật gật đầu, tiếp tục để Shinosuke chỉ điểm mình mấy lần về sau. Itachi liền rời đi, vài ngày sau, Shinosuke cảm thấy cái nhà này mình giống như đã không tiếp tục chờ được nữa. Từ khi lần kia chị vợ Mikoto đến nhà mình về sau, cũng không biết cùng mẹ của mình nói cái gì. Làm về sau mấy ngày, mẫu thân Biwako nhìn mình ánh mắt luôn luôn là lạ. Đằng sau thậm chí còn len lén hỏi mình, trước kia tu luyện hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, có phải hay không phương diện kia nhận qua thương? Cho nên mấy năm này, vô luận là Nana vẫn là Sunet đều không có cho nàng sinh kế tiếp tôn tử tôn nữ đi ra. Lần này Shinosuke kém chút không có dẫn 80 Mỹ Kim quấn bổng thẳng hướng gia tộc Uchiha. Rất lúng túng cùng mẫu thân giải thích mình không có vấn đề, liền là không nghĩ sinh mà thôi. Nhưng mẫu thân Biwako giống như không thể nào tin, còn vụng trộm để Sunet cho mình kiểm tra một chút. Vì mẫu thân tiếp tục quấy rối mình, Shinosuke quyết định tiếp cái nhiệm vụ, đi bên ngoài tránh đầu gió. Sau đó tại trở về, cho nên hắn hiện tại xuất hiện ở Hokage văn phòng. Nay thiên lão đầu tử ngược lại không ở nơi này. Chân chạy Shizune cũng đi ra ngoài. Trong văn phòng cũng chỉ có Shinosuke cùng Sunet. Làm một hồi Hokage, Sunet trên thân ngược lại là có một chút huy nghiêm chi khí. Nhìn xem Shinosuke trong lòng có chút ngứa. Với lại nơi này vẫn là văn phòng, trong đầu không tự chủ được hiện ra một chút rất kích thích hình tượng. Nước bọt theo bản năng chảy xuống. Hỗn đàn, người đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy Shinosuke bộ dáng này, Sunet chỗ đó không biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì đồ vật, lập tức nổi giận. May mắn nơi này không có những người khác. Khụ khụ, không có suy nghĩ gì. Shinosuke lắc đầu, ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó kinh ngạc hỏi, Shizune cùng lão đầu tử làm sao không tại? Lão đầu tử đi viện nghiên cứu. Shizune tại phòng tài liệu bên trong hỗ trợ chỉnh lý tư liệu, Sunet giải thích nói. Shinosuke gật gật đầu, có chút ngạc nhiên nói ra, nói cách khác bọn hắn tạm thời đều sẽ không trở về. Sunet theo bản năng gật gật đầu. Nàng sớm cũng không phải là lúc ấy cái kia Shinosuke nói, ta liền thích ăn ngươi phía dưới, đơn thuần lý giải thành phòng bếp làm mặt ăn tiểu bạch. Ngươi muốn nói thập a? Sunet từng chữ nói ra, không nói một chữ, trên người hàn khí liền nặng một điểm. Dầm, Shinosuke âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem ở vào bộc phát biên giới Sunet, ngượng ngùng nói ra, ta liền hỏi một chút, không có ý gì khác. Hừ, tốt nhất là ý tứ này, nếu là có cái gì ý đồ xấu, ta một quyền đấm chết ngươi. Nhìn xem ngạo kiều Sunet, Shinosuke tâm ngứa hơn, bất quá hắn biết làm Hokage hộ vệ đội đội trưởng em vợ Nawaki khẳng định liền tại phụ cận. Coi như hắn muốn mạnh mẽ đối Sunet làm chuyện xấu, cũng phải đem em vợ cho điều đi mới có thể. Sunet, ngươi xem một chút có hay không thích hợp nhiệm vụ làm Konoha ninja. Ta không thể làm Konoha gạo trùng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.